Một người bình thường luôn trả tin nhắn với tốc độ kinh hoàng như anh mãi vẫn chưa hồi âm. Cô đoán chắc họ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.